Vợ ơi, anh xin lỗi. Chương 31, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cậu có việc cần đến công ty. Anh với nhỏ ở bên cạnh Gigi. Nini cũng có việc gì đó. Chàng và nàng đi làm điều bất ngờ. Cạch, hello, hi hi, nàng bế tiểu hoàng bước vào. Nó là, anh, con anh đó, bế nó thử đi, nàng đưa đứa nhỏ cho anh. Anh nhẹ nhàng cẩn thận. Hoa, đây là con trai yêu quý của ta, anh vui mừng vì lần đầu được ôm được bế đứa con của anh và cô. Tiểu hoàng cũng vui vẻ trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm đầu tiên của người cha. Cậu với tôi bế tiểu hoàng ra ngoài chơi đi chàng. Bố, cũng được, anh hơi do dự, vì một phần muốn ở bên cạnh cô, một phần muốn dành chút thời gian cho đứa con trai của anh. Sau khi anh đi, Nini liền đi đến. Xong hết rồi phải cô, khi nàng hỏi. Xong hết, cứ làm theo kế hoạch Nini. Em cũng vì tốt cho Ski. Anh và chàng đi dạo vòng cả bệnh viện. Tiểu Hoàng rất vui, ba người đi cười cười nói. Như gia đình, Tiểu Hoàng thì nói được oa oa ba. Mama, anh rất vui vì được bế con của anh và cô Di chơi như thế này. Sẽ còn hạnh phúc hơn nếu có cô cùng bước cùng vui cùng cười. Đi một vòng cuối cùng cũng quay lại cổng bệnh viện. Vào với mẹ nha, Tiểu Hoàng, anh nói với Hoàng Hoàng. Đầu tôi bế Tiểu Hoàng cho cậu bế nãy giờ rồi, chàng bế Tiểu Hoàng từ tay anh. Anh và chàng lên tới phòng cô. Cạch, anh mở cửa. Thân hình của ngã xuống. Reng reng, alo, tiếng cậu. Xong chàng, phần anh, xin lỗi. Chàng bế Tiểu Hoàng ra xe. Chạy thật nhanh, ngày hôm sau, anh mệt mỏi tỉnh dậy. Trước mắt anh là cảnh vật của phòng anh. Sao mình lại về nhà rồi? Rõ ràng mình đang ở bệnh viện mà. Cốc cốc, tiếng gõ cửa làm anh thoát khỏi suy nghĩ. Ai đó, anh hỏi, là tôi, quản gia, cậu chủ Tuấn Thiên bảo ông chủ là đến công ty làm việc. Cậu Tuấn Thiên có việc cô đi làm trong một tháng, ông quản gia từ tốn nói. Nó có nói là việc gì, ở đâu cô, với lại sao tôi về đây được, anh hỏi tới tấp. Cậu ấy, cô nói là đi đâu cả. Là cậu ấy đưa ông chủ về ạ, quản gia. Chấm chấm chấm, con mẹ nó bắt nó lại cho tao, giọng một thằng con trai. Dạ, có một người con gái chạy bán sống bán chết. Quần áo thì tả tơi. Tôi sẽ bắt mấy người trả một cái giá đắt. Cách chương.